Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên thủy, Pháp Thế Gian, Loka Thamma, Thiền sư Mahasi Sayadaw, Tỳ khưu Pháp thông dịch. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, đấng chánh biến tri. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn cùng các bậc trưởng lão Phật giáo Nam Tông. Câu hỏi của Đức Vua Mihinda liên quan tới sự kiện xảy ra tại làng Panchasala. Đức Vua Milanda đã đặt câu hỏi này cho Thánh Tăng Nagasena. Tôn giả luôn luôn nói rằng Đức Phật là người có nhiều phước báo. Ngài nhận được rất nhiều vật phẩm cúng dường như y phục, thức ăn, trú xứ và thuốc trị bệnh, bốn thứ vật dụng thích hợp cho một vị tỳ kheo. Rồi sau đó tôn giả lại nói rằng Đức Phật có lúc thậm chí còn không nhận được dù chỉ một muỗng cơm khi Ngài đi khất thực trong ngôi làng Panchasala. Hai lời tuyên bố này thật là mâu thuẫn nhau. Nếu Đức Phật có nhiều phước báo, lẽ ra Ngài không nên nói có lúc Ngài không nhận được dù một muỗng cơm. Nếu Đức Phật đã không nhận được dù chỉ một muỗng cơm như vậy, không nên nói rằng Đức Phật có nhiều phước báo. Tôn giả Nagasena xin Ngài vui lòng giải thích sự không nhất quán này cho thẩm hiểu. Câu trả lời của Thánh Tăng Nagasena. Tâu Đại Phương Milinda nói rằng Đức Phật là người có nhiều phước báo là điều chính xác. Và cũng chính xác khi nói rằng Đức Phật không nhận được gì dù chỉ là một muỗng cơm ở làng Panchasala. Nhưng sự kiện Ngài không nhận được gì tại làng Panchasala không chứng minh rằng Đức Phật đang trong tình trạng thiếu thốn. Giống như chúng ta không thể nói một người dân quê kia đi đến cung điện của nhà vua cùng với món quà là một chai mật ong hay một tổ ong. Người lính gác cửa cung điện nói với người dân quê: giờ này không phải là giờ Đức Vua tiếp khách, cút đi, nếu không ta sẽ tống giam người bây giờ. Người dân quê quá sợ hãi và bỏ đi đem theo món quà mà ông có ý định dâng cho Đức Vua. Đức Vua kể như bị tước đoạt mất món quà này. Nhưng liệu điều đó có nghĩa rằng Đức Vua đã rơi vào tình trạng thiếu thốn không? Cũng vậy, Đức Phật có nhiều phước báo, nhưng trong trường hợp này, Ma Vương hành xử giống như người gác cửa của Đức Vua đã ngăn dân làng không cho đặt bát đến Ngài. Liệu điều đó có chứng tỏ rằng Đức Phật rơi vào tình cảnh thiếu thốn không? Đại Vương không nên nghĩ như vậy. Ngoại trừ ngày hôm đó, Đức Phật suốt 45 năm, tức hơn 16.400 ngày, có rất nhiều món quà đã được cúng dường đến nhà mỗi ngày. Vì thế nói rằng Đức Phật có nhiều phước báo là chính xác. Tôn giả Nagasena đã nói như vậy để trả lời câu hỏi của Đức Vua. Chúng ta phải biết rằng nhờ bố thí ba la mật Dana Parami mà Đức Phật đã hoàn thành trong suốt 4 A Tăng Kỳ và 100 ngày đại kiếp trước, Ngài có một lượng phước báo to lớn gồm đủ mọi loại. Tuy nhiên, trong ngày hôm ấy, ít nhất Ngài cũng phải chịu sự thiếu thốn do âm mưu đen tối của Ma Vương. Ngài đã đương đầu với giai đoạn Alaphat mất lợi của Pháp Thế Gian một cách vui vẻ trong thời gian ngắn đó. Còn đối với hạng phàm phu chúng ta, Pháp Thế Gian bất lợi sẽ đến thăm chúng ta không ngừng. Nếu chúng ta có thể đi theo dấu chân của Đức Phật với niềm tin lớn nơi Ngài và trao dồi đức tính nhẫn nại để chịu đựng những cuộc tấn công của nghịch cảnh, chúng ta sẽ lắng dịu được những dây dứt của khổ đến một mức nào đó. Đức Phật cũng phải dùng lúa ngựa. 12 năm sau khi thành đạo, có lần Đức Phật đi đến thị tứ Veranchak, một vùng đất ở phía tây Ấn Độ. Ngài ngồi dưới một bóng cây gọi là cây Naliru, cách thị tứ ấy không xa. Cái cây được đặt tên theo tên của thần Dạ Xoa chiếm hữu cây đó. Cũng như ở Miến Điện, chúng ta có một số cây mà người ta nói là có phi nhân ở đó và được gọi theo tên của phi nhân ấy vậy. Cùng đi với Đức Phật có 500 vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ, một người Bà La Môn nọ là cư dân của thị trấn ấy đi đến chỗ Đức Phật và đưa ra những lời buộc tội ngài. Đức Phật nhân dịp này thuyết cho ông ta nghe một bài pháp và ông ta đắc đạo quả Nhập Lưu. Sau đó, người Bà La Môn tỉnh Đức Phật nhập hạ tại thị tứ của mình. Đức Phật nhận lời và cùng với 500 vị tỳ kheo an cư mùa mưa tại đó. Người Bà La Môn ở Veranchak thỉnh Đức Phật an cư mùa mưa tại đây, nhưng ông ta lại không xây một tịnh xá cho ngài. Do đó, 500 vị tỳ kheo phải tìm nơi trú ẩn ở bất cứ chỗ nào có thể được gần cây đó. Cũng may, năm đó một đợt hạn hán kéo dài nên các vị tỳ kheo không bị phiền phức do mưa làm ướt. Trong khi ở tại đó, Ma Vương đã làm những điều ác của y. Ông khiến cho cư dân sống trong phạm vi một giấc tuần khoảng 6 mai. Quanh đó không biết đến sự hiện diện của Đức Phật và chúng ta. Ngoài ra còn có một nạn đói. Bản thân cư dân ở đó cũng chỉ được cung cấp thức ăn theo khẩu phần. Thời bấy giờ, sự thông tin liên lạc tệ đến nỗi việc phân phối hàng hóa cũng gặp phải tình trạng thảm họa. Nhiều người chết đói, không ai trong thị tứ cũng nhường thức ăn cho chính ta. Lúc bấy giờ, 500 người mua ngựa từ vùng Kashmir phía Bắc Ấn Độ cũng đi đến thị tứ đó. Vì có nạn đói nên không ai mua ngựa. Trong khi đó, ở quê nhà của họ, mùa mưa đã đến nên họ buộc phải ở lại. Những người thương buôn này muốn dâng cúng vật thực đến Đức Phật và các vị tỳ kheo, nhưng vì họ chỉ là những người tạm trú, không có những phương tiện để thực hiện việc cúng dường hàng ngày. Họ chỉ mang theo một lượng lớn bukula hay một loại lúa mì giang để nuôi ngựa. Từ bukula thường được dịch là lúa ngựa. Những thương buôn này chỉ cho ngựa ăn ngày một lần thay vì hai như họ thường làm trước đây, và cúng dường phần thức ăn cho ngựa đó đến Đức Phật và tăng chúng. Vì họ chỉ là những người tạm trú nên không có điều kiện giã gạo và nấu nướng để dâng cúng thức ăn đã chín cho Đức Phật. Các vị tỳ kheo phải tự làm những gì nhóm thương buôn này cúng dường cho họ. Lúa ngựa phải được nấu chín và hâu khô dưới nắng mặt trời. Sau khi lúa khô, đem nghiền hoặc giã nát rồi trộn với nước để làm thành cơm ăn. Công việc đòi hỏi phải được làm theo nhóm, mỗi nhóm 8 hoặc 10 vị tỳ kheo. Những thương buôn cũng cúng dường mơ và mật ong đến Đức Phật và Chư Tăng. Trưởng lão Ananda tự tay làm món ăn và dâng đến Đức Phật. Người ta nói rằng các vị chư thiên nhân cơ hội đó đã bỏ thức ăn chư thiên của họ vào món ăn ấy. Đức Phật thọ nhận món ăn và sau khi thọ thực, ngài nhập thánh quả định và trải qua trọn ngày hôm ấy dưới gốc cây Naliru. Các vị tỳ kheo khác ngoại trừ Ananda đều là thánh A-la-hán. Chúng ta biết tôn giả Ananda lúc đó mới chỉ là một bậc thánh nhập lưu. Vì thế, Các vị tỳ kheo khác cũng ngồi quanh gốc cây và nhập vào thánh quả định cả ngày. Theo các tương tự, Đức Phật và 500 vị A-la-hán trải qua mùa an cư tại vùng có nạn đói hoành hành ấy. Đây là một trường hợp mà chúng ta buộc phải có sự thán phục đối với Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài. Tất nhiên đối với một người, khả năng hiểu biết bình thường, sự việc này không làm họ hoàn toàn thỏa mãn. Có thể người ấy sẽ hỏi tại sao Đức Phật, người đã tạo nhiều phước báo và những thiện nghiệp cao quý trong vô lượng kiếp như vậy, lại buộc phải ăn loại thức ăn tầm thường này. Và các vị đệ tử của Ngài đều là bậc thánh A-la-hán, cũng phải ăn những món ăn khiêm tốn như vậy nữa sao? Câu trả lời đơn giản thôi. Cả Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán đều không được miễn trừ khỏi pháp thế gian. Đó sẽ là câu trả lời ngắn gọn và thỏa mãn nhất. Còn câu trả lời trong kinh Pali thì như sau: Phusa Saham Pawajane Sawake Rifa Sayin Yatwang Khadathat Phunchathat Majat Phunchathat Salayo Tena Kamma Vipakena Temasam Khamitam Yawang Nimantito Brahmanena Nguyên cha dòng Hoa sinh ta đà. Đức Phật nói, trong thời kỳ Đức Phật Phúc Sát, ta đã nói các đệ tử của vị ấy phải ăn lúa ngựa thay vì ăn loại gạo sa lây, gạo làm từ lúa sa lý mềm và nhỏ hơn. Điều này ta nói theo các đe dọa do quả nghiệp của việc sử dụng ngôn ngữ lăng mạ ấy mà ta đã nhận lời thỉnh cầu của bà La Môn Weranchet. An cư mùa mưa tại thị trấn Weranchet này và buộc phải ăn loại lúa ngựa thô. Người ta có thể đặt câu hỏi, nếu Đức Phật tránh các thị trấn bị ma ám ấy và đi đến một nơi khác để an cư mùa mưa thì có tốt hơn không? Chúng ta phải nhớ rằng quả nghiệp sẽ theo Đức Phật bất cứ nơi đâu Ngài đi, và vì vậy dù Ngài ở lại đó nhập hạ hay đi chỗ nào khác cũng không làm khác đi được. Ma vương sẽ theo Ngài và lừa gạt những người dân ở đó, không cho họ cúng dường thức ăn cho Ngài và các đệ tử của Ngài. Ở lại quê anh cha vẫn tốt hơn, vì chính ở đó còn có những người buôn ngựa dừng lại, và ít ra họ cũng cúng dường lúa ngựa đến cho Ngài và các vị đệ tử của Ngài. Vậy thì người ta có thể hỏi, tại sao ma vương không làm ma thuật đối với những người buôn ngựa? Vấn đề này phải nói là ông ta hơi trễ một tí. Trong khi ma vương mê hoặc những người dân trong vùng, lúc ấy những người buôn ngựa đã cúng dường lúa ngựa đến Đức Phật và các đệ tử của Ngài rồi, và bất cứ những gì đã được dâng cúng cho Đức Phật không thể bị cám dỗ bởi bất cứ ai. Đây là những gì Milinda Panya, tác phẩm Biên Tiên Vấn Đáp, và các bạn chú giải nói. Đến đây chúng ta đã biết lý do tại sao Đức Phật đã phải dùng lúa ngựa. Đó là quả nghiệp bất thường của ngôn ngữ lăng mạ Ngài đã sử dụng trong một tiền kiếp trước. Thế còn 500 vị tỳ kheo đệ tử của Ngài thì sao? Chúng ta có thể suy ra rằng, nếu một nhân cách như Đức Phật sẽ phạm, chỉ Đức Phật phạm vào một khẩu nghiệp như vậy, 500 vị tỳ kheo sẽ là các vị A-la-hán này chắc chắn đã phạm một tội tương tự ở một trong những tiền kiếp của họ vậy. Mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ về điểm này. Nếu một nhân cách như Đức Phật còn phải trả quả của nghiệp dưới hình thức bị từ chối phước hay bị mất lợi A-la-pha như trên, chúng ta, những kẻ phàm phu, một ngày nào đó chắc chắn sẽ phải đương đầu với một nghịch cảnh như vậy. Và tất cả cái chúng ta phải làm là noi theo tấm gương của Đức Phật, chịu đựng cảnh cơ hàn. Chúng ta nên trầm tư, suy xét như vậy, và trong khi tỏ ra khâm phục sự nhẫn nại và chịu đựng của Đức Phật, cũng đừng quên thực hành đức tính nhẫn nại và chịu đựng ấy giống như Ngài. Chúng ta cũng nên suy xét đến sự kham nhẫn, chịu đựng của 500 vị đệ tử Phật, những người đã buộc phải tự giả loại lúa ngựa dai nhất để nấu thành cơm và ăn nó. Loại gạo có thể nói là hạ cấp hơn rất nhiều so với loại gạo thường hiện nay chúng ta dùng, và tìm thấy sự kính phục từ nơi họ. Vì thế Đức Phật nói: Này Ananda, các ông là bậc hiền nhân, các ông đã đạt được thành công, các ông đã chiến thắng được tham, lô pháp và những mong muốn tầm thường. Chiến thắng của Đức Phật đối với sự thiếu thốn vật thực nằm ở lòng kham nhẫn và sức chịu đựng vô biên của Ngài. Ngôi làng Wenchat bị lâm vào nạn đói, nhưng những ngôi làng kế bên không bị. Có thể những ngôi làng này rất sung túc, các vị đệ tử Phật đã không trách Ngài vì đã chọn ở lại ngôi làng Wenchat. Mọi người đều chịu đựng với sự kham nhẫn. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói với tỳ giả Ananda rằng tất cả những đệ tử của Ngài đã đạt được sự thành công. Sự chiến thắng tâm tham của các vị nằm ở sự kiện các vị đã không đi khất thực ở những chỗ xa hơn mà không có lý do xác đáng để trở về trong ngày. Các vị cũng không chuyển đến nơi khác, vì như vậy kẻ như đã bị đứt hạ, phá vỡ lời nguyện nhập hạ tại nơi ấy. Sự chiến thắng những mong muốn tầm thường của các vị như mong muốn nhận được lợi dưỡng bằng phương tiện phi pháp nằm ở sự chế ngự, không khoe khoang những pháp thượng nhân mà mình đã chứng, không tuyên bố rằng mình đã đạt đến quả vị A-la-hán cho mọi người biết để họ cúng dường tứ sự cho mình. Sau khi Đức Phật tán dương 500 vị tỳ kheo xong, Ngài tiên đoán rằng các vị tỳ kheo trong thời vị lai sẽ trở nên tham lam hơn nhiều. Ngài nói: Nhiều vị sư trong tương lai sẽ rất kén chọn những vật phẩm mà người Phật tử cúng dường cho họ. Họ sẽ nói: món cơm này quá cứng hay quá mềm, món cà ri nọ mặn quá hay nêm ít muối quá, món này món nọ chua quá hay lạnh quá. Ngày nay những vị sư như thế chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều vậy. Vua Asoka và nửa quả Lý Gai. Nhiều người trong chúng ta đều biết Đức Vua Pháp A Dục Thammasoka quyền lực như thế nào và giàu sang ra sao. Vì những mục đích hoằng dương Phật giáo, Đức Vua có thể bỏ ra cả 100 tỷ đồng tính theo tiền hiện nay để bố thí. Tuy nhiên cuối đời, vị vua quyền lực và giàu sang này chỉ có nửa trái lý gai mỗi ngày theo thanh tự đạo Quy Xuất Kết Mắt Gác. Sakalang mê đi niềm phút tòa Đắc tòa cô tì sát tà xuất khí Anda mà la ca mà tát sát Ante isara tăng gạch tô. Đức vua Asoka cực kỳ giàu có sau khi hưởng được một thu nhập khổng lồ. Ngài chi tiêu cả 100 tỷ khi cần, nhưng cuối cùng Ngài đã bị cắt giảm, chỉ còn lại một nửa quả lý gian. Như vậy Ngài đã bị tước đoạt mất cả quyền lực và sự sung túc. Khi Đức Vua A Dục về già và bệnh hoạn, các quan cận thần của Ngài đã chuyển quốc khố sang cho người cháu nội tức Thái Tử. Đức Vua thích bố thí đến mức có thể cho người ta cả những chiếc cốc vàng và đĩa bạc để đựng thức ăn hàng ngày cho Ngài. Vì thế các quan cận thần thấy rằng nếu thức ăn đem dâng cho Ngài bằng cốc vàng đĩa bạc thì Ngài sẽ cho đi nữa. Từ đó cốc đồng và đĩa đồng được sử dụng, và Đức Vua cũng vẫn bố thí cho đến cuối cùng khi chỉ còn nửa quả lý gai được dâng lên Ngài trong một chiếc cốc đất. Vua phán hỏi những người hầu: ai là người cai trị đất nước này? Những người hầu nói rằng chính vua là người cai trị. Vua nói: không phải vậy, ta đã mất vương vị rồi, Giờ đây ta chỉ còn nửa trái lý gai mỗi ngày thôi. Chẳng bao lâu sau, Vua Băng Hà luận giải Nidya Vadana nói như vậy, và Thanh Tịnh Đạo cũng nói như vậy. Chúng ta nên suy tư trên câu chuyện của Đức Vua A Dục và thực hành lối sống biết tri túc, biết vừa lòng đối với những gì mình có, nhờ vậy sẽ bớt khổ. Đức Phật cũng có lúc không ai theo. Đức Phật thường có rất đông đồ chúng vây quanh, nhưng cũng không ít lần Ngài chẳng có ai bên cạnh. Một hôm khi Đức Phật đang du hành cùng với người thị giả của Ngài là trưởng lão Nagasamala, bất ngờ vị trưởng lão này yêu cầu Đức Phật nhận lại y mát của Ngài và nói rằng vị ấy muốn bỏ Ngài. Đức Phật bắt buộc phải nhận lại y bát và ra đi một mình. Nhưng việc đó xảy ra không lâu, trưởng lão Nagasamala sau đó bị những kẻ xấu không những ăn cắp mất y bát mà còn đánh vị ấy bể đầu. Vì thế vị ấy phải quay trở lại với Đức Phật. Lần khác Đức Phật đi đến làng Chan Túc cùng với một vị tỳ kheo có tên là Mekhiya. Khi họ đi ngang qua một rừng xoài, Mekhiya nói với Đức Phật rằng vị ấy muốn vào hành thiền trong khu rừng ấy và yêu cầu Đức Phật lấy lại y mát của Ngài. Đức Phật thấy sự không thích hợp này và yêu cầu Mekhiya chờ cho đến khi có một vị tỳ kheo khác đi đến. Nhưng Mekhiya vẫn cứ nằm ngặt. Vì thế Đức Phật lấy lại y bát từ nơi vị ấy và ở lại đó một mình. Tình trạng đơn độc của Đức Phật không đến nỗi quá lâu. Mekhiya đi vào rừng xoài và ngồi trên một tảng đá để hành thiền. Nhưng trong lúc đang hành thiền, vị ấy bị tấn công bởi những tà tư duy và dục vọng bất xứng. Lý do vị ấy bị như vậy là vì chính trên tảng đá ấy 100 kiếp trước Mekhiya đã hưởng lạc với các vũ công và hồ thiết của mình. Vị ấy làm vua trong những kiếp đó. Những vết tích của dục lạc quá khứ đã dính trên tảng đá ấy như nó từng là. Và vị ấy đã bị chúng khơi dậy trong ý nghĩ một cách vô ý thức. Lúc ấy, vị ấy quên mình là một vị tỳ kheo và cứ ngỡ như mình là vị vua đang hưởng lạc trên tảng đá này. Cũng chính trên tảng đá ấy, khi làm vua, vị ấy đã kết án tử hình một người ăn trộm và một người khác chung thân vì bị buộc tội ăn cắp. Mekhiya rất kinh ngạc trước những tư duy bất xứng đã tấn công vị ấy một cách bất ngờ khi đang hành thiền như vậy. Sau đó vị ấy chợt hiểu ra lý do tại sao Đức Phật lại ngăn không cho vị ấy đi vào trong rừng xoài hành thiền, và vị ấy quyết định trở lại với Đức Phật. Lại một lần khác, tại thị tứ Kosambi, một cuộc tranh cãi nổ ra giữa các vị tỳ kheo. Nhân sự kiện để lại một ít nước trong gáo tắm ở nhà cầu. Đó không phải là một vấn đề quan trọng, nhưng cuộc tranh luận vẫn bùng lên khiến các vị tỳ kheo bị chia thành hai nhóm. Đức Phật đã cố gắng dàn xếp những bất đồng nhưng vô ích. Vì thế Đức Phật đã rời khỏi ngôi chùa Hositarama của thị tứ ấy và đi vào trong rừng Paleye. Tại đó Ngài sống một mình suốt 3 tháng an cư. Tôn giả Ananda lẽ ra đã đi cùng với Đức Phật, nhưng vị ấy biết rằng Đức Phật muốn sống tại đó một mình. Trong khu rừng Balele, một thớ tượng lớn, một chú voi khổng lồ, đã chăm sóc những nhu cầu cần thiết cho Đức Phật. Hàng ngày Đức Phật đi đến ngôi làng Balele để khất thực. Những người trong làng dựng một thảo am cho Ngài trú mưa nắng. Theo quan niệm thế gian thì điều kiện sống của Đức Phật trong giai đoạn đó là không thỏa mãn. Nhưng đối với Đức Phật thì đó là một cuộc sống hạnh phúc thực sự, một cuộc sống đem lại sự bình yên cho tâm hồn. Mọi người chúng ta nên suy gẫm đến tâm trạng của Đức Phật trong những điều kiện sống không tiện nghi như vậy, và cố gắng trao dồi sự bình yên của tâm để tìm được hạnh phúc thực sự. Đối với những người có đầu óc thế tục, tất nhiên sẽ không thích sống một mình và chắc chắn sẽ rất buồn trong trạng thái cô đơn và bị bỏ rơi một mình như vậy. Có ai đã từng muốn sống không bạn bè, và có ai từng tránh được điều kiện sống như vậy chưa? Mọi người rồi ai cũng phải trải qua những tình trạng bị tước đoạt mất người thân yêu hay những người tùy tùng như vậy, vì đó là pháp thế gian Loka Dhamma. Trong năm cuối cùng của cuộc đời, Đức Phật cũng bị bỏ lại một mình một thời gian ngắn trước khi Ngài nhập vô dư niết bàn. Đức Phật dừng chân tại một ngôi làng lớn gọi là Medanta, cách kinh đô Sawati của vua Pasenadi, nước Kosala khoảng 24 dặm. Nghe tin vua Pasenadi đi đến cúng dường Đức Phật, trước khi bước vào nơi ở của Đức Phật, vua cởi bỏ triều phục và giao nó cho Nikakarajana, một người cháu của tướng quân Mathura, tư lệnh tối cao của quân đội, và đi vào một mình. Vua đảnh lễ Đức Phật và trao đổi với Ngài về những vấn đề liên quan đến tôn giáo. Trong khi đó, Nikakarajana đưa triều phục cho Vidudapa, hoàng tử con của vua Pasenadi, và tôn vị này là vua. Họ bỏ đức vua tại nơi ấy cùng với một con ngựa và một người hầu gái, và đi đến kinh thành Sawati. Khi vua Pasenadi hầu chuyện với Đức Phật xong bước ra, người hầu gái trình báo sự việc cho vua rõ. Đức vua lúc đó quyết định đi đến chỗ cháu của mình, vua Ajatasattu, A Xà Thế, để xin vị này giúp đỡ giết phản tặc. Đoạn đường xa hơn 45 do tuần, khoảng 300 dặm. Vì thế khi Đức vua đến được nhà nghỉ ở ngoài cổng thành Ratchakaha, Ngài chết vì bệnh và hoàn toàn kiệt sức. Vào thời ấy, vua Pasenadi là một vị vua rất quyền lực ở Trung Ấn Độ. Nhưng do số phận đã định, Ngài chết không có đoàn tùy tùng nào ngoài người hầu gái và con ngựa trong một căn nhà nghỉ bên ngoài kinh đô phương xá xa lạ. Đó thực sự là một câu chuyện buồn, nhưng nó làm sáng tỏ những vận hành của hoàn cảnh bất lợi theo quy luật của cuộc sống hay theo pháp thế gian. Vì thế khi chúng ta suy tư trên số phận của vị vua quyền lực này, chúng ta có thể tìm được sự khuây khỏa khỏi khổ đau do những cuộc tấn công của pháp thế gian gây ra. Đức Phật trước những lời vu khống. Chúng ta biết Đức Phật có tất cả những thuộc tính cao quý và thiêng liêng được thể hiện rõ ràng trong chính ân đức của Phật. Và vì thế, Ngài đã dứt sạch mọi phiền não và không còn bất kỳ loại lầm lỗi nào. Sẽ không có lý do gì cho sự phỉ báng hay chỉ trích Ngài. Ngược lại, có rất nhiều lý do và cơ hội để Ngài nhận được sự quý kính cao nhất. Nói chung, chư thiên và nhân loại hết lòng tán dương, cung kính và tôn thờ Ngài. Tuy thế, những người ngoại đạo kiên quyết chống lại Đức Phật đã cố hết sức để tạo ra những cơ hội và bịa ra những cái cớ nhằm vu khống và phỉ báng Ngài. Những kẻ chống đối này không bao giờ quên tận dụng mọi cơ hội có thể có được để vu khống và xỉ phạm Đức Phật cũng như những giáo pháp của Ngài. Lời buộc tội của nàng Chinh Cha. một nhóm ngoại đạo nọ đã thuyết phục nàng Chincha, Chincha Manavika, một nữ đạo sĩ của họ, cố gắng đưa ra những lời một tội Đức Phật. Chincha đã ăn diện thật xinh đẹp và thích hợp, đi đến chùa Kỳ Viên vào lúc ban đêm và ngủ lại ở một nơi nào đó trong phòng hội của những người ngoại đạo. Mỗi sáng tinh mơ, cô nàng vội vã đi về hướng Tinh Đô, như thể mới vừa ở chùa Kỳ Viên ra. Những người đi đường hỏi tại sao cô lại vội vã như thế, và đêm qua cô ngủ ở đâu. Cô nàng trả lời một cách rụt rè dưới hình thức một câu hỏi: biết được những điều tôi đang làm, các người có được lợi gì không? Chincha đã làm như thế trong suốt một tháng hoặc hơn. Và rồi khi người ta hỏi về cách cư xử lạ lùng của cô trả lời như thú nhận: tôi đi đến chùa Kỳ Viên và ngủ với Sa Môn Gotama, chứ có gì đâu. 3-4 tháng sau, cô lấy một bó vải độn vào bụng, cột chặt quanh eo và che chiếc áo khoác bên ngoài, làm ra vẻ như đang mang bầu. Rồi một hôm, tại giảng đường chùa Kỳ Viên, Chincha đi vào giữa hội chúng nghe pháp và cáo một: này ông đại Sa Môn, ông thuyết giảng hay lắm, nhưng sao ông không ngó ngàng gì đến cái thai mà ông đã tạo ra cho tôi, và cũng không sắp đặt cho ngày ở cử của tôi nữa? Có thể nói đó là một cố gắng hèn hạ nhất để đưa Đức Phật vào tình thế đáng xấu hổ. Nhưng ngay lúc đó, do đại thần lực của Đức Phật, miếng đậu nhã ở bụng tuột ra. Những người nghe pháp khi ấy rất giận dữ và đuổi cô ta ra khỏi chùa. Ác đạo sĩ này đã bị đất rút khi đi khuất tầm mắt của Đức Phật và rơi thẳng xuống đáy địa ngục. Lời buộc tội của Sundari. Một trường hợp tương tự như vậy cũng đã xảy ra. Sundari, một nữ đạo sĩ xinh đẹp của nhóm ngoại đạo chống đối Đức Phật, đã làm giống như Chincha đã làm. Cô ta thường lãng vãng gần chùa Kỳ Viên và đi đứng như thể cô vừa từ trong chùa ra. Khi có ai hỏi thì cô nói rằng: tôi đi đến Sa Môn Gotama và ngủ chung trong buồng với ông ta đó mà. Sau đó, nhóm gian tơ ngoại đạo đã mướn bọn nhu thủ di thực giết chết cô gái này và quan sát trong đống rác gần chùa Kỳ Viên. Chúng phao tin đồn rằng Sundari đã mất tích và báo sự việc lên cho Đức Vua Kosala. Khi Đức Vua hỏi bọn chúng xem chúng có thể nghĩ ra một nơi nào đó mà tội ác có thể xảy ra không, chúng nói: vừa mới đây Sundari sống ở chùa Kỳ Viên, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Những tay găng tơ giả bộ đi tìm quanh chùa Kỳ Viên, rồi chúng chỉ còn một thùng đựng rác và hô lên rằng xác cô gái nằm trong đó. Chúng đặt cái xác trong giường, đem đi diễu hành trên những con phố để mọi người nhìn thấy. Sau đó chúng báo cho Đức Vua biết rằng những đệ tử của Sa Môn Gotama đã giết chết cô gái, bởi vì họ không muốn thấy việc tình cảm của cô ta với thầy mình bị công chúng biết. Phán xét vụ việc một cách thích hợp, Đức Vua đã ra lệnh đem thông báo vấn đề cho mọi người cùng biết. Đó là cơ hội tốt để những người chống đối Đức Phật lợi dụng. Họ đi khắp phố rêu rao rằng đệ tử của Sa Môn Gotama đã giết chết cô gái này để che đậy mối tình của cô ta với thầy của họ. Nhiều người chưa đắc thắng quả đã hiểu lầm đệ tử của Đức Phật và phỉ báng họ. Các vị đệ tử này buồn bã trình báo sự việc lên Đức Phật. Đáp lại những lời buộc tội đó, Đức Phật nói lên bài kệ sau: A phúc ta hoa đi ni ra dân u bê tí yô hoa bí cát toa na ca rô mi cha ha u phô bí tê bê chá sa ma pha quan chí ni hi na ca ma manu cha pa ra tha. Nghĩa là ai cáo gian người khác sẽ đi xuống địa ngục, ai chối việc đã làm sẽ đi xuống địa ngục. Hai loại người ác này do ác nghiệp như nhau sẽ cùng rơi địa ngục. Các vị tỳ kheo đã lặp đi lặp lại bài kệ bằng tiếng Pali này của Đức Phật, và những kẻ vu cáo kia cảm thấy sợ hãi. Dân chúng trong tinh thần nói với nhau rằng: tội cáo gian sẽ rơi xuống địa ngục, ta không thấy việc xảy ra và cũng không biết việc đó có xảy ra hay không xảy ra. Như những người buộc tội này nói, có thể là họ đã đưa ra những lời buộc tội giả dối, và nếu họ chối tội thì họ sẽ đi xuống địa ngục. Sự tình dường như không phải như những người ngoại đạo này đã tố cáo đâu. Thế là mọi người trong tinh thành không dám nói bất cứ điều gì gây tổn hại cho các vị tỳ kheo nữa. Như vậy, chiến dịch vô khống của ngoại đạo chấm dứt trong vòng một tuần. Đức vua Kosala cho gián điệp và trinh thám đi khám phá sự thật trong vụ án này. Nhóm sát nhân ra tay giết chết Sundari lúc ấy đang tổ chức một tiệc nhậu với số tiền họ nhận từ nhóm Ganter mướn giết cô gái. Do say rượu, một trong những kẻ sát nhân ấy nói: "Ê tụi mày, chẳng phải chúng mày chỉ đánh một gậy mà giết được Sundari đó sao? Nhà thế mà bây giờ chúng mình mới được uống rượu với số tiền người ta mướn giết cô gái, đúng không nào?" "Đúng vậy, đúng vậy, đúng là như vậy." Các thám tử nghe được điều này đã chộp cổ những kẻ sát nhân và đưa chúng đến trước mặt Đức Vua. Đức Vua thân hành xử vụ án cả hai nhóm, những kẻ sát nhân và nhóm gan tơ ngoại đạo đã thú tội. Sau đó, Đức Vua ra lệnh cho họ phải đi quanh thành phố và nói lên những lời thú tội công khai. Họ cũng được lệnh phải tuyên bố trước công chúng rằng chính họ là người đã giết Sundari. Sa môn Gotama và những đệ tử của ngài vô tội. Lời thú tội công khai này đã làm sáng tỏ vụ án và chứng minh sự vô tội của Đức Phật và tăng chúng, và mọi người cũng dũ sạch được những sự hiểu lầm của họ. Câu chuyện nàng Maganiya. Một lần nọ, Đức Phật và chư tỳ kheo đi đến kinh đô Kosambi. Lúc đó Maganiya, một trong những hoàng hậu của Đức Vua Udena đương tại vị, đã mua chuộc những kẻ xấu và ra lệnh cho họ tràn ra đường chửi bới khi thấy Đức Phật và chư tăng đi vào kinh thành. Lý do có hành động này là vì Maganiya mang một mối hận thù với Đức Phật. Cô từng là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Vì lý do đó, cha cô, một người bà la môn, gạt bỏ hết mọi lời cầu hôn của các công tử con nhà giàu sang. Ông thường nói với họ rằng họ không xứng đáng với bàn tay của con gái ông. Ông cố gắng đi tìm một chàng rể thích hợp. Đức Phật thấy trước rằng ông bà la môn này và vợ của ông ta sẽ trở thành bậc thánh bất lai Anagami. Vì thế ngài đi đến gần chỗ ông bà la môn lúc ấy đang tổ chức một lễ hội ánh sáng. Nhìn thấy Đức Phật, bà la môn Magani tự nhủ: người đàn ông này hơn hẳn những người khác, trên đời này sẽ chẳng có ai bằng anh ta. Người đàn ông hay vị sa môn này thực xứng đáng với con gái của ta. Nghĩ thế xong, ông mon men tới bắt chuyện với Đức Phật. Ông nói: Thưa ngài, tôi có một cô con gái xinh đẹp và tôi muốn gả nó cho ngài. Ngài có vui lòng đứng chờ ở đây được không? Và ông vội vã đi về nhà. Khi về đến nhà, ông nói với vợ: Phu nhân này, tôi vừa tìm được một người đàn ông thích hợp để làm chồng con gái của chúng ta. Bà và con gái hãy ăn mặc cho phải lẽ và đi với tôi. Khi ba người đi đến chỗ ông yêu cầu Đức Phật đứng chờ, họ chỉ thấy dấu chân Đức Phật, cố ý để lại cho họ thấy. Chỉ khi Đức Phật có ý muốn dấu chân của ngài lưu lại trên đất, nó mới được lưu lại. Và trong suốt thời gian ấn định theo ý muốn của ngài, không gì có thể xóa được nó. Và cũng chỉ những người ngài muốn cho thấy mới thấy được nó. Vợ ông Bà La Môn quay qua chồng và hỏi: Con rể ông đâu? Ông Bà La Môn nói: Đây chính là nơi tôi yêu cầu anh ta đứng đây chờ mà. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Nhìn bốn phía xung quanh và chỉ vào dấu chân trên đất, ông nói: À, đây rồi, đây chính là dấu chân của anh ta. Vợ của ông Bà La Môn rất tinh thông khoa bói toán. Bà nhìn vào dấu chân và nói: Chủ nhân của dấu chân này không phải là người thích hưởng dục. Ông Bà La Môn làm bà cứng họng khi nói rằng cái kiến thức về đà, về bói toán của bà chỉ có chừng ấy, và vội vã đi tìm Đức Phật. Khi tìm thấy ngài, ông nói: Này ông Sa Môn, tôi đã đem con gái tôi đến đây để gả cho ông đấy. Đức Phật không trả lời trực tiếp cho ông Bà La Môn. Ngài nói: Này ông Bà La Môn, ta sẽ nói cho ông biết một chuyện. Sau đó ngài kể cho ông Bà La Môn nghe câu chuyện về sự xuất gia và đạt đến giác ngộ của ngài, về việc ngài ở tại cái Bồ Đề 50 ngày và về chiến dịch của Ma Vương chống lại ngài, về những cám dỗ của ba cô con gái Ma Vương bị thất bại và làm cho Ma Vương thất vọng ra sao. Sở dĩ Đức Phật nói điều này với hai vợ chồng ông Bà La Môn là cũng để cho họ hiểu rằng ngài không còn những ước muốn về nhục dục. Ngài cũng muốn cho hai vợ chồng ông Bà La Môn đắc được trí về pháp, và vì thế ngài nói lên bài kệ sau: Đi xoa nát tông hành a đắc tin ra kim chát na hồ xí trần đồ áp bí mê thuốc nát xin ký mê quý đăng bút tá cai xà phương nhà và đà bí năng sầm phú trí tùng nạn ít chệ. Mặc dù ta đã nhìn thấy tăng ha a la tí và ra ga ba cô con gái xinh đẹp của ma phương, nhưng dục vọng vẫn không khởi lên nơi ta. Còn nói chi đến thấy cô gái Magandhiya này, một tấm thân hầu như chứa đầy những phân và nước tiểu, dục vọng sao lại có thể khởi lên? Ta không muốn đụng đến thân của cô ta, dù là với chân của ta. Ông Bà La Môn và vợ nghe câu trả lời này, liền trở thành bậc thánh Bất Lai Anagami. Họ giao cô con gái cho Chula Magandhi, một người tàu của cô ta chăm sóc, và gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật. Không lâu sau đó, trở thành thánh A-la-hán. Tuy nhiên Magandhiya rất tức giận khi nghe câu trả lời của Đức Phật. Cô ta cảm thấy khó chịu khi Đức Phật nói rằng thân của cô ta là một cái kho chứa nước tiểu và phân. Cô tự nhủ: Nếu ông không cần ta, ông không nên nói như vậy. Tại sao ông lại nói rằng ta chứa đầy phân và nước tiểu chứ? Đó là một sự xúc phạm trắng trợn. Cô tự nói với chính mình: Được, cứ để đấy. Ta có thể lấy được một người chồng đàng hoàng. Lúc đó ta sẽ chỉ cho Gotama biết những gì ta sẽ làm đối với ông ta. Người cậu sau đó nói chuyện cô ta với vua Odena của vương quốc Kosambi. Đức vua rất hài lòng với sắc đẹp của Magandhiya và tấn phong cô làm hoàng hậu, mặc dù đã có hai bà hoàng hậu khác, đó là Vasudatta, công chúa con vua Chandraputta, và Samawati, con nuôi của phú hộ Kosaka. Mỗi bà hoàng hậu có 500 thị nữ theo hầu. Đức vua mỗi ngày cho hoàng hậu Samawati 8 đồng để mua hoa. Số tiền ấy được giao cho người hầu gái của hoàng hậu là Khuchutara. Người này mỗi ngày có nhiệm vụ đi ra ngoài để mua hoa. Một hôm ở tại nhà người bán hoa, Sumana có tổ chức một buổi lễ trai tăng cho Đức Phật và Chi Tăng. Người bán hoa mời Khuchutara ở lại nghe pháp sau bữa ngọ trai. Khuchutara được dự buổi thuyết pháp. Sau khi nghe xong, cô trở thành bậc thánh nhập lưu. Là một bậc thánh nhập lưu, người ta giữ ngũ giới một cách nghiêm ngặt. Vì thế, Khuchutara trước đây thường ăn bớt 4 lần từ số tiền mua hoa hàng ngày. Không còn làm điều đó nữa, cô mua đủ 8 lần. Khi hoàng hậu thấy hoa nhiều hơn bình thường, nàng hỏi người hầu gái: "Tại sao này Khuchutara, có phải hôm nay đức vua đưa gấp đôi bình thường không?" Khuchutara nói không. Lúc đó hoàng hậu mới hỏi lý do vì sao hôm nay lại có nhiều hoa như vậy. Một bậc thánh nhập lưu không bao giờ nói dối và giữ ngũ giới nghiêm ngặt. Khuchutara kể lại toàn bộ sự thật. Trước đây cô thường ăn cắp 4 đồng trong số 8 đồng tiền mua hoa. Cô chỉ mua 4 đồng tiền hoa mỗi ngày, nhưng hôm nay cô đã chấm dứt việc đó. Khi được hỏi tại sao, Khuchutara nói: "Hôm nay cô có cơ hội được nghe pháp của Đức Phật tại nhà người bán hoa và đã liễu ngộ pháp, vì thế cô không còn phạm vào ngũ giới nữa." Ở đây chúng ta thấy, nếu hoàng hậu là một người ác tâm, có lẽ nàng sẽ quở mắng người hầu gái và bắt cô phải trả lại số tiền đã lấy. Nhưng hoàng hậu Samawati là một người đôn hậu và giới đức, vì thế hoàng hậu rất thận trọng. Nàng suy xét đến những thay đổi nơi thái độ và nhân cách của Khuchutara. Hoàng hậu ngẫm nghĩ đến người nữ tỳ khi cô ta nói rằng cô ta đã đắc pháp, không còn ăn cắp và dám nói sự thật không sợ hãi. Như vậy, pháp mà Khuchutara đắc ác hẳn phải là pháp gì đó thiêng liêng lắm, và biết được pháp ấy chắc chắn sẽ là một điều diễm phúc. Hoàng hậu Samawati tự nhủ như vậy. Vì thế nàng nói với Khuchutara: "Này chị, hãy hoan hỷ cho chúng tôi được uống pháp mà chị đã uống đi." Người nữ tỳ nói rằng nếu muốn cô ta trùng tuyên lại pháp, trước hết phải để cho cô ta tắm rửa sạch sẽ và gọn gàng đã, và cô xin phép được tắm rửa và ăn mặc thích hợp. Cô làm điều đó vì sự tôn kính thánh pháp mà cô sẽ trùng tuyên. Sau khi đã tắm rửa và ăn mặc thích hợp xong, Khuchutara ngồi trên chỗ mà một vị pháp sư thường ngồi và lặp lại bài pháp của Đức Phật một cách rõ ràng và đầy đủ. Hoàng hậu Samawati và 500 thị nữ của nàng trở thành thánh nhập lưu sau khi nghe xong bài pháp ấy. Từ ngày đó trở đi, Khuchutara được nâng lên địa vị của một người mẹ, một người thầy thông thái, và được phép đi dự các buổi thuyết pháp của Đức Phật. Mỗi lần nghe pháp xong, cô sẽ trở lại cung cấm và trùng tuyên những bài pháp đã nghe ấy cho mọi người cùng biết. Bằng cách này, Khuchutara trở nên thấm nhuần trong pháp và sau đó được Đức Phật khen tặng là người tinh thông về pháp trong số những cận sự nữ của ngài, đệ nhất về thuyết pháp trong hàng cận sự nữ. Sau một thời gian được thường xuyên nghe pháp của Đức Phật do Khuchutara trùng tuyên lại, hoàng hậu Samawati và các thị nữ của nàng có một khát khao mãnh liệt muốn được gặp và đảnh lễ Đức Phật. vì thế nào yêu cầu Kuchutara đưa họ đi đến gặp Đức Phật. Kuchutara nói: Thưa quý nhân, việc đi ra khỏi cung điện không có phép của Đức Vua là điều gần như không thể được cho quý nương, vì đây là nhà của vua. Vì thế quý nương hãy vui lòng tạo những lỗ nhỏ trên bức tường đối diện với con đường, để quý nương có thể qua đó kính lễ Đức Phật và Chư Tăng khi các ngài đi dự trai tăng ở nhà một phú hộ nào đó quanh đây. Hoàng hậu và các thị nữ cho tạo những lỗ nhỏ trên tường và hé nhìn qua đó để kính lễ Đức Phật và Chư Tăng. Một hôm, Magandhya đến thăm phòng của Sanawati và thấy những lỗ hổng trên tường. Cô hỏi về những lỗ hổng ấy. Không biết rằng Magandhya có một mối ác cảm với Đức Phật. Sanawati đã nói cho cô biết Đức Phật hiện đang ở kinh thành Kosambi và họ muốn được chiêm bái Đức Phật và Chư Tăng từ trong cung cấp này. Magandhya liên tiếp tự nhủ: À, thì ra Đức Phật đang ở trong kinh thành, ta sẽ làm điều ta muốn với ông ta. Những người phụ nữ này là đệ tử của Gotama, ta cũng sẽ làm cái gì đó cho họ biết tăng. Vì thế cô đi đến gặp Đức Vua và tìm mọi cách vu khống Samawati, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Đây chỉ là một phần của câu chuyện liên quan đến hai bà hoàng hậu. Magandhya cho tìm những người hầu và nô lệ của nàng, yêu cầu họ đi ra đường để chửi bới Đức Phật và đuổi ngài ra khỏi kinh thành. Những người không có đức tin nơi Đức Phật và giáo pháp của ngài đã làm theo yêu cầu của Magandhya. Khi Đức Phật và Chư Tăng đi vào kinh thành, những người này đã đi theo và hét lên những lời xỉ vả đủ mọi loại. Chẳng hạn như họ chửi: Ông là một tên trộm, là kẻ đồi bại, là đồ con lừa, đồ con bò, đồ con lươn, đồ súc sanh, ông sẽ đi xuống địa ngục. Hay đối với các ông sẽ không có thiên đường mà chỉ có địa ngục mà thôi. Điều đó thật là khủng khiếp. Một khi người ta đã đi trệt khỏi đường chánh, những hành động ác sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đám người này đang mua những ác báo cho những ác nghiệp của họ. Thật sự họ không được gì cả. Sau nhiều lần chửi bới như vậy, tôn giả Ananda nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, kinh thành này đầy những người thiếu văn hóa, họ mắng chửi chúng ta vì những lý do chẳng rõ ràng gì cả. Chúng ta hãy đi đến nơi khác thôi. Đức Phật hỏi: Này Ananda, ông sẽ làm gì nếu khi đến nơi khác người ta cũng mắng chửi chúng ta như vậy? Ananda trả lời: Lúc đó Bạch Thế Tôn, chúng ta sẽ đi đến một nơi khác nữa. Đức Phật nói: Này Ananda, khi chúng ta bị mắng chửi, bỏ đi nơi khác thật là điều không thích hợp. Bất luận một vấn đề gì, cư xử không đúng đắn và ồn ào nào cũng cần phải được giải quyết ngay tại nơi nó phát sinh. Chỉ khi giải quyết xong, lúc đó chúng ta mới nên đi đến chỗ khác. Chúng ta phải có đủ can đảm để nhẫn chịu những lời xỉ vả của người khác. Ngài nói như vậy. Á hằng na go va san ga me cha pa to pa ti tang sa ram a ti wa ki yang ti ki san du si lo hi ba hu cha no. Ví như thớt voi lớn trên bãi chiến trường phải hứng chịu những lần tên từ mọi hướng như thế nào, Như Lai cũng sẽ hứng chịu tất cả mọi lời xỉ vả như vậy, không chút than phiền. Phần đông trong nhân loại đều thích làm điều ác, nói lời ác và thô lỗ cục cằn. Nhiều người không thể chế ngự được những hành vi và lời nói của họ, và phần lớn mọi người đều thô lỗ. Chỉ khi bạn có lòng khoan dung đối với các cư xử không đúng đắn của họ, bạn mới có thể sống giữa những người như vậy. Vì thế Đức Phật nói, ví như hớp voi lớn trên bãi chiến trường phải chịu đựng những mũi tên bắn từ mọi hướng như thế nào, Như Lai cũng sẽ chịu đựng những lời sỉ vả như vậy. Và Ngài tiếp tục nói với Ananda, này Ananda, chớ có lo lắng, họ chỉ có thể mắng chửi như vậy trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 8, họ sẽ chấm dứt, tình trạng này sẽ được lắng dịu và bình yên trở lại. Điều đó đã diễn ra đúng như Ngài nói. Với những chiến dịch vu khống Đức Phật, có lẽ kết thúc của nó luôn luôn là như vậy. Đó là lý do vì sao ở Mỹ chúng ta có câu nói hàm ý rằng, nói xấu lắm chỉ 7 ngày, và khen lắm cũng chỉ 7 ngày. Trong 3 trường hợp cáo ngang, buộc tội và sỉ vả kể trên, chúng ta thấy lý do có sự cáo gian của Chin Cha xuất phát từ một nghiệp ở rất xa trong tiền kiếp. Trong quá khứ xa xưa, Đức Phật Gautama sẽ là của chúng ta đã phạm tội vu oan một vị A-la-hán có tên là Nanda, đệ tử của Đức Phật Akifu. Apalana nói như vậy liên quan đến sự buộc tội của Sundari. Đức Phật Gautama sẽ là của chúng ta đã chĩa những lời buộc tội thiếu thận trọng vào Đức Phật độc giác có tên là Surafit. Còn lý do có sự buộc tội chống lại 500 người tỳ kheo trong vụ việc của Sundari là do 500 vị này đã kết hợp với thầy của họ, tức Đức Phật Gautama sẽ là. Trong việc cáo gian, một vị ẩn sĩ đức hạnh tên là Phi Mắt, người đã đắc các thiền chứng. Tác phẩm không đề cập đến lý do có sự sỉ vả của Magandhiya, nhưng có thể đoán chừng rằng Đức Phật phải chịu đựng cái chiến dịch sỉ vả của Magandhiya cũng là do tội đã sỉ vả một người mà lẽ ra Ngài không nên có bất kỳ sự ác cảm nào chống lại vị ấy vậy. Tội hay nghiệp bất thiện là điều khủng khiếp, và quả báo cho bất kỳ tội nào cũng có thể đi theo một người chỉ đến giây phút cuối cùng của họ trong vòng luân hồi, cho dù người ấy có là một vị Phật. Vì thế chúng ta phải cực kỳ cẩn thận trong việc tránh điều ác hay tránh gây bất cứ loại tội nào. Và khi bạn phải đương đầu với những sự vu khống, buộc tội hay sỉ vả, bạn nên nhớ rằng ngay cả Đức Phật cũng buộc phải đương đầu với sự vu khống như vậy và phải chịu đựng nó. Bạn phải cố gắng thực hành pháp nhẫn nại để có thể kham nhẫn chịu đựng những quả nghiệp bất thiện này.